Cực phẩm cuồng thiếu, chương 327, 327, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Góc truyện audio.com, như là sở hữu tất cả hào phú con dâu đồng dạng. Cốc Mai tại Diệp gia địa vị là theo trượng phu Diệp Văn Hải đi đấy. Nàng tại Diệp gia bốn cái con dâu bên trong xếp hạng lão nhị. Nhưng luận tại Diệp gia địa vị chỉ có thể đành phải thứ ba. Ở vào Diệp Văn Đào con dâu cùng Tần Yến về sau. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng bao nhiêu có chút không cam lòng. Nàng một mực chờ mong trượng phu Diệp Văn Hải có thể thay thế Diệp Văn Hạo trở thành Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp cùng Diệp gia trận doanh. Khiêng kỳ người, trèo lên quyền lực kim tự tháp đỉnh. Bởi như vậy, nàng tại Diệp gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Theo Diệp Văn Hạo tại Diệp gia địa vị càng ngày càng vững chắc. Cốc Mai trong nội tâm hy vọng càng ngày càng xa vời. Rơi vào đường cùng, lại đem hy vọng ký thác vào nhi tử Diệp Long trên người. Tại nàng xem ra, chỉ cần nhi tử Diệp Long có tiền đồ giống như gấm lời mà nói, cũng có thể lại để cho nàng tại Diệp gia thậm chí toàn bộ hoa hạ hào phú bên trong trên mặt có quang. Diệp Long từ nhỏ võ học thiên phú kỳ tốt, sớm tiến vào Viêm Hoàng tổ chức không nói, còn trở thành Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi bài danh thứ hai đích thiên tài. Viết sau nhất định tại địa vị hiển hách Viêm Hoàng tổ chức thân kiêm chức vị quan trọng. Đây hết thảy, lại để cho Cốc Mai trong nội tâm thập phần vui mừng. Đồng thời đối với Diệp Long tương lai cũng càng thêm tràn ngập chờ mong. Tại đây dạng một loại dưới tình hình. Biết được Diệp Long bị Diệp Phàm đánh thành một tên phế nhân về sau. Trong nội tâm nàng đối với Diệp Phàm hận ý, so về Tần Yến mà nói. Chỉ có hơn mà không thua. Chấm dứt cùng Tần Yến điện thoại về sau. Nàng liền ngựa không dừng vó mà xông lên lâu. Đi thư phòng tìm trượng phu Diệp Văn Hải. Bởi vì quá mức lo lắng, phẫn nộ nguyên nhân, nàng lên lâu thời điểm. Không cẩn thận mất một cái dép lê. Nhưng cũng không để ý, cởi bỏ một chân vọt tới cửa thư phòng. Trực tiếp phá khai cửa thư phòng, phanh môn lên tiếng mà ra. Trong thư phòng, Diệp Văn Hải như là thường ngày đồng dạng, đeo kính mát, đang xem một phần cơ mật văn kiện của đảng. Đột nhiên nghe được cửa bị phá khai thanh âm, lông mày nhíu lại, không vui mà nhìn về phía cửa ra vào. Ân, khi thấy Cốc Mai hai mắt đỏ bừng, thở hồng hộc, chỉ, cái. Cởi bỏ một chân xông vào thư phòng, Diệp Văn Hải đồng tử đột nhiên phóng đại, trên mặt không vui không còn sót lại chút gì, thoát miệng hỏi, làm sao vậy, tiểu long bị đánh thành phế nhân, Cốc Mai nộ bi nảy ra nói, xôn xao bên tai vang lên Cốc Mai lời mà nói, Diệp Văn Hải cả kinh thân thể chấn động, tay run lên, văn kiện của đảng chảy xuống, chỉ thấy hắn trừng to mắt. Tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Cốc Mai, hỏi, cái chuyện xảy ra khi nào, làm sao ngươi biết hay sao, vừa mới Tần Yến gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết, Tiểu Long cùng Diệp Thương tại Thanh Thủy Nhất Hào hội sở bị Diệp Phàm cái kia con hoang đánh rồi. Trong đó Diệp Thương bị cắt đứt một ngón tay, Tiểu Long hắn bị đánh được cả người là huyết, phế bỏ một thân công phu, Cốc Mai khóc tăng lấy hô. Tại sao có thể như vậy? Diệp Văn Hải mặt mũi tràn đầy ngốc chát chát, như là đang hỏi Cốc Mai, càng giống là tại hỏi mình. Chiếc, có, tình huống cụ thể, Tần Yến không có nói với ta, nhưng hẳn là thật sự. Chuyện này là Diệp Thương gọi điện thoại nói cho nàng biết đấy. Diệp Thương lại hồ đồ, cũng sẽ không cầm loại chuyện này hay nói giỡn. Cốc Mai chi tiết nói ra. Hô, lúc này đây, Diệp Văn Hải không có nói cái gì nữa, mà là hít sâu một hơi, kiệt lực mà điều chỉnh một phen hoảng loạn trong lòng tình. Lấy lại bình tĩnh, sau đó cầm lấy trên bàn điện thoại, gọi Diệp Long tư nhân số điện thoại di động. Hắn muốn đích thân xác nhận chuyện này chân thật họ, hơn nữa hiểu rõ sự tình chân tướng. Cha, cùng trước khi Cốc Mai gọi điện thoại bất thông. Lúc này đây, điện thoại rất nhanh chuyển được, Diệp Long thanh âm theo ống nghe trong truyền ra, đã rơi vào Diệp Văn Hải trong tai, thậm chí, mà ngay cả Cốc Mai cũng mơ hồ đã nghe được, dưới ánh đèn, nàng trực tiếp ngừng lại rồi hô hấp. Ngươi tam thẩm gọi điện thoại tới nói, ngươi cùng Diệp Thương bị Diệp Phàm đả thương. Hơn nữa ngươi một thân công phu đều bị phế đi, cái này có phải thật vậy hay không? Diệp Văn Hải đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Ân, Diệp Long hữu lực không khí mà đáp. Ách, Diệp Văn Hải tuy nhiên cũng cho rằng Diệp Thương sẽ không cầm loại chuyện này hay nói giỡn. Nhưng hắn cũng cho rằng, dùng Diệp Phàm thực lực căn bản tổn thương không đến Diệp Long. Vì thế trong nội tâm hay vẫn là ôm lấy may mắn tâm lý đấy. Lúc này, đạt được Diệp Long khẳng định trả lời thuyết phục. Diệp Văn Hải trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, mà Cốc Mai thì là trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ tại trên ghế salon. Ngươi, công phu của ngươi còn có thể khôi phục sao? So sánh với Cốc Mai mà nói, Diệp Văn Hải kháng áp năng lực rõ ràng muốn mạnh hơn nhiều. Hắn tại ngắn ngủi ngây người qua đi, liền thanh tỉnh lại, một hồi gặp huyết mà hỏi nhất chỗ mấu chốt. Không thể, cho Tiểu Long báo thù, ta muốn cho cái kia con hoang chết không có chỗ chôn. Nguyên bản sụi lơ Cốc Mai, lờ mờ nghe được Diệp Long trả lời, cả người như là đã bị kích thích cực lớn giống như. Mạnh mà đứng người lên, dắt bén nhọn cuống họng giống lên, ngươi đem chuyện đã trải qua nói cho ta một chút. So sánh với Cốc Mai mà nói, Diệp Văn Hải muốn tỉnh táo nhiều lắm, hắn không có bị cái này ác mộng y hệt tin tức đánh tan. Là như thế này đấy, đầu bên kia điện thoại, toàn thân là huyết Diệp Long suy yếu mà đem chuyện đã trải qua nói cho Diệp Văn Hải. Nói xong lời cuối cùng, trên người tuôn ra hiện ra điên cuồng sát ý, cha. Ta muốn báo thù, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi bây giờ lập tức cùng Diệp Thương đi bệnh viện tiếp nhận cứu trị. Diệp Văn Hải trầm giọng nói. Cha, ta đã dùng kim chế đan cứu trị ta cùng Diệp Thương thương thế. Không có nguy hiểm tánh mạng. Huống chi, đi bệnh viện căn bản không có gì ý nghĩa. Ta cố gắng 20 mấy năm tu luyện toàn bộ phế đi. Diệp Long nói xong, nhịn không được hí, khà, zzz giống lên. Như là một đầu phẫn nộ dã thú, ta cùng Diệp Thương bây giờ đang ở tiến về trước nhà cấp 4 trên đường. Tuy nhiên ta không biết gia gia cùng lão thái gia vì sao như vậy coi trọng hắn. Nhưng chúng ta hôm nay nhất định phải lấy cái thuyết pháp. Tiểu Long, ngươi không nên vọng động, giống như là cảm nhận được Diệp Long tức giận. Diệp Văn Hải vốn là nhắc nhở một câu, chợt cũng là tức giận giạt rào nói. Ta hiện tại tự cho đại bá của ngươi bọn hắn gọi điện thoại. Ngươi cùng Diệp Thương đầu ngõ chờ chúng ta đi qua, cùng đi tìm ngươi lão thái gia. Tốt, Diệp Long đáp ứng, cặp kia huyết hồng hai mắt âm trầm dọa người, mà Diệp Văn Hải thì là không hề nói nhảm, trực tiếp chấm dứt trò chuyện, bấm Diệp Văn Đào điện thoại. Văn Hải, như thế nào muộn như vậy gọi điện thoại? Điện thoại rất nhanh chuyển được. Diệp gia đời thứ ba sắp xếp hành lão đại Diệp Văn Đào thanh âm truyền ra. Trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, đại ca, Tiểu Long cùng Diệp Thương bị Diệp Phàm cái kia con hoang cho đả thương. Trong đó Tiểu Thương bị chặt gãy đi một ngón tay, mà Tiểu Long hắn một thân công phu bị phế rồi. Diệp Văn Hải đi thẳng vào vấn đề nói. Sao, tại sao có thể như vậy? Đầu bên kia điện thoại. Diệp Văn Đào bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức lại càng hoảng sợ. Đại ca, Tiểu Long cùng Diệp Thương hai người đã tiến về trước nhà cấp 4 rồi. Ta hiện đang chuẩn bị mang lên Tiểu Mai cùng Tiểu Yến đi theo chân bọn họ hội hợp. Diệp Văn Hải đáp phi sở vấn, ra vẻ phẫn nộ nói. Ta biết rõ ra ra hắn coi trọng Văn Hạo, cho nên lại để cho Văn Hạo dưới gối cái kia con hoang tiến vào nhà chúng ta đại môn. Nhưng, cái kia con hoang thật sự khinh người quá đáng rồi. Chúng ta nhất định phải ra ra cho cái thuyết pháp. Văn Hải, ngươi không nên kích động. Cảm nhận được Diệp Văn Hải tức giận. Diệp Văn Đào vô ý thức mà cho là mình cái này một mực giấu tài đệ đệ thật sự nổi giận. Vốn là khuyên một câu. Sau đó nói, như vậy, ta hiện tại lập tức cho Văn Quân, Văn Linh gọi điện thoại. Chúng ta cùng đi tìm ra ra nói chuyện này. Ngươi xem coi thế nào. Tốt, chúng ta tại đầu ngõ gặp mặt. Diệp Văn Hải ra vẻ đã trầm mặc 2 giây, mới mở miệng đáp ứng. Sau đó không đều Diệp Văn Đào đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhớ kỹ, một hồi đến nhà cấp 4, ngươi đừng, không được, loạn ồn ào, hết thảy do đại ca bọn hắn đi nói. Chấm dứt trò chuyện về sau. Diệp Văn Hải trên mặt tức giận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cả người hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Ngươi có ý tứ gì? Cốc Mai nghe vậy, vốn là cả kinh, sau đó đoán được Diệp Văn Hải dụng ý. Vẻ mặt không thể tin được hỏi. Ngươi là lo lắng ra ra hắn cho rằng chúng ta mượn chuyện đêm nay nhằm vào Diệp Văn Hạo. Ân, Diệp Văn Hải, đều đến đúng lúc này rồi. Ngươi còn đang suy nghĩ ngươi người nối nghiệp vị trí. Trong lòng ngươi đến cùng có hay không Tiểu Long đứa con trai này? Lập tức Diệp Văn Hải gật đầu. Cốc Mai hổn hển mà mắng lên. Ngươi tỉnh táo một ít. Tựa hồ đối với Cốc Mai người đàn bà tranh chua tác phong rất bất mãn. Diệp Văn Hải gầm nhẹ một tiếng. Việc đã đến nước này. Cho dù chúng ta chọc xé trời. Tiểu Long hắn có thể khôi phục một thân công phu sao? Cốc Mai không phản bác được, đã không thể khôi phục Tiểu Long công phu, chúng ta đây có thể làm chỉ là lại để cho cái kia con hoang trả giá thật nhiều. Chỉ là vì mục đích này, đại ca bọn hắn mở miệng cùng tự chúng ta mở miệng đều là giống nhau. Diệp Văn Hải nói tiếp, mặt mày tầm đó tinh quang lập lòe, còn nếu là Diệp Văn Hạo biết được chuyện này, tại chúng ta không có chủ động mở miệng dưới tình huống. Ra mặt bảo vệ cái kia con hoang, ngươi cho rằng ra ra hội, sẽ, nghĩ như thế nào, cái kia nếu như Diệp Văn Hạo ra mặt cầu tình, ra ra mở một mặt lưới bỏ qua cho cái kia con hoang làm sao bây giờ? Cốc Mai hỏi, ra ra hắn cả đời ăn muối so với chúng ta ăn mễ. M, còn nhiều hơn, hắn tuy nhiên tuổi tác hơn trăm, nhưng ý nghĩ hay vẫn là thanh tỉnh đấy. Hắn biết rõ chuyện này đối với chúng ta Diệp gia ý vị như thế nào. Diệp Văn Hải trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như Diệp Long bọn hắn theo như lời hết thảy đều thật sự. Cái kia loại tình huống này cơ hồ sẽ không xuất hiện. Trái lại, hắn sẽ đối với Diệp Văn Hạo triệt để thất vọng lại lần nữa hay không thể liên tục. Chỉ có nhi nữ tình trường, tại sao chị Quốc, Cốc Mai nghe vậy? Chép miệng, lại không có lên tiếng nàng biết rõ. Diệp Văn Hải nói có lý. Mấy phút đồng hồ sau, ngoại trừ Diệp Văn Hạo bên ngoài, toàn bộ Diệp gia đời thứ 3 thành viên nghe tin lập tức hành động. Nhao nhao đón xe tiến về trước Diệp gia nhà cấp 4. Mà Diệp Văn Hạo thì là nhận được Diệp Phàm điện thoại. Đã được biết đến đêm nay đã phát sinh hết thảy. Ai, nghe xong Diệp Phàm tự thuật về sau. Diệp Văn Hạo thật sâu thở dài, khi biết được Diệp Phàm cùng Diệp gia nhị lão đạt thành hợp tác hiệp nghị về sau. Hắn tuy nhiên bất kỳ nhìn ra hiện một màn này, nhưng là dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không có nghĩ đến hội, sẽ, đến mức như thế cực nhanh. Cha, ta, chẳng biết tại sao, nghe được Diệp Văn Hạo thở dài, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong lòng có chút lấp, nhịn không được mở miệng nói. Ta biết rõ, ngươi chém đứt Diệp Thương ngón tay, đã trừng phạt hắn, cũng là bảo vệ hắn, nếu không chuyện này náo đến ngươi lão thái gia chỗ đó. Dựa theo Diệp gia gia quy, hắn hội, sẽ, bị cắt đứt một chân, vĩnh viễn mà khu trục ra Diệp gia cái này xa so đoạn một đầu ngón tay càng thêm nghiêm trọng. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Văn Hạo thở dài đã cắt đứt Diệp Phàm lời mà nói. Mà ngươi làm như vậy, hoàn toàn là vì ta cân nhắc. Hô, Diệp Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Diệp Văn Hạo thì là nhen nhóm một chi thuốc lá, lần nữa trùng trùng điệp điệp thở dài. Hy vọng nhị ca đừng. Không được, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a hát. Nếu như hắn bất nhân, ngài là được bất nghĩa. Diệp Phàm hai mắt nheo lại, âm thanh lạnh như băng. Ngài trọng tình, làm không đến, nhi tử đời, thay, ngài làm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.